Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, xe đạp điện sắp lên thị. Được được được, các ngươi không nguyện ý nhìn loại này kịch bản, vậy ta liền sơ lược chứ sao? Hai vị cảnh sát nhân dân là tiếp vào 113 bình đài tin tức chạy tới, mà lại trong điện thoại nói là dọa dẫm bắt chẹt, kết quả đến hiện trường xem xét. Lại là song phương tụ chúng ẩu đả, có dao găm có cây gậy, nếu như cái kéo cũng coi như đao nói, trên mặt đất còn nằm mấy cái một mực đổ máu. Cảnh sát nhân dân cảm giác có chút khó giải quyết, trong đó một cái móc ra tiểu linh thông, ngụy sở, nơi này có gần 30 người cầm vũ khí đấu ẩu. Ta sợ tái xuất cái gì ngoài ý muốn, thỉnh cầu cảnh lực trợ giúp. Bốn cái tài xế xe taxi thở hồng hộc chạy về đến, đem hung khí ném trên mặt đất nói: cảnh sát đồng chí, đám lưu manh này dọa dẫm không thành, còn nện xe của chúng ta, đuổi theo chúng ta đánh. Ôm đầu ngồi xuống, cảnh sát nhân dân không dám khinh thường, ta làm sao thấy được là các ngươi đuổi theo người khác đánh. Nữ lái xe lão công lập tức phụ họa: đúng, chính là bọn hắn động thủ trước, bằng hữu của ta đều bị đâm đả thương. Một cái cảnh sát nhân dân chạy đến không ngừng kêu đau lưu manh bên người, kéo ra quần áo cẩn thận xem xét, phát hiện cái bụng bị cái kéo thọc cái động, vội vàng hô, nhanh đưa bệnh viện, chế chỉ sợ muốn chết người. Vương Ba đi đến cảnh sát nhân dân trước mặt, tỏ rõ tình huống nói: chào đồng chí, ta gọi Vương Ba, là người địa phương, hôm nay ta kết hôn, ta mấy người bằng hữu từ nơi khác chạy đến tham gia hôn lễ, ăn cơm trưa đón xe cùng đi Tây Hồ chơi, bọn hắn bốn vị đều là tài xế xe taxi, nửa đường gặp được BMW VQ chuyển xe, BMW lái xe miễn cưỡng nói xe taxi chạm đuôi, song phương một lời không hợp liền lẫn nhau quạt cái tát. Mercedes-Benz nữ chủ xe tức không nhịn nổi, liền gọi điện thoại bảo nàng lão công, chồng nàng mang theo hơn 10 tên côn đồ, không để cho giải thích thế nào gặp người liền đánh, gặp xe liền nện, cuối cùng bị chúng ta liên thủ chế phục. Cụ thể trải qua chính là như vậy, đây là thẻ căn cước của ta, công tác chứng minh hôm nay không mang ở trên người. Vương Ba làm mấy năm chủ tịch huyện tự có quan uy. Cảnh sát nhân dân lập tức cảm giác hắn không phải người bình thường. Đồng thời đang đánh giá một phen hiện trường phát hiện án về sau, cũng trên cơ bản tin loại thuyết pháp này. Lớn tuổi cảnh sát nhân dân nói: tiểu Lưu, người lái xe đưa thương binh đi bệnh viện, những người khác cùng ta về trong sở đem sự tình làm rõ ràng. Còn có các ngươi bốn cái mở ra mướn, một cái đưa thương binh đi bệnh viện, còn lại tất cả đều theo ta đi, nhanh đưa lái xe đi, đừng trở ngại giao thông. Cảnh sát đồng chí, xe của ta bị nện hỏng, cửa xe đều đóng không lên, một người tài xế nói. Một cái khác lái xe nói: BMW không dịch chuyển khỏi, chúng ta đi như thế nào? Lớn tuổi cảnh sát nhân dân chỉ vào nữ lái xe hỏi: BMW có phải hay không ngươi? Nhanh chuyển xe. Nữ lái xe chú ý khá rõ ràng không giống, nàng lo lắng nói: nhi tử ta không thấy, hoa hơn 2 vạn mua, các ngươi mau giúp ta tìm xem. Còn có tiểu hài, vẫn là ngươi mua được, ngươi dính líu mua bán nhi đồng có biết hay không? Lớn tuổi cảnh sát nhân dân có chút mộng bức, đem xe chuyển đến bên cạnh: chúng ta trước cùng một chỗ tìm hài tử. Nữ lái xe vội vàng giải thích: không phải tiểu hài, nhi tử ta là con chó. Lộn xộn cái gì? Lớn tuổi cảnh sát nhân dân tức giận đến không nhẹ. Nữ lái xe lão công đột nhiên đưa di động đưa qua, không có sợ hãi nói: các ngươi phân cục lãnh đạo điện thoại. Lớn tuổi cảnh sát nhân dân nhíu mày, tiếp nhận điện thoại nghe mấy giây, phi thường không tình nguyện nói: Trương khoa trưởng, ta sẽ xử lý tốt, sẽ không bỏ qua một cái người xấu. lúc này lại tới một cái cảnh sát giao thông cùng hai cái cảnh sát nhân dân. Cảnh sát giao thông rất mau đưa con đường khơi thông, thương binh bị tuổi trẻ cảnh sát nhân dân đưa đi bệnh viện. Còn lại toàn bộ tiến về phụ cận đồn công an. Tống Duy Dương bên này có nữ nhân có hài tử, ngoài ra còn có bốn cái tài xế xe taxi tham dự. Vừa nhìn liền biết không phải chủ động sinh sự kia phương. Ngược lại là những tên côn đồ kia nhìn xem không giống người lương thiện. Nhuộm tóc hình xăm không ít, hơn nữa còn cả đám đều mang theo côn bổng. Những này cảnh sát nhân dân đều rất có kinh nghiệm, không cần thẩm cũng có thể đoán ra cái đại khái. Vấn đề là còn không biết ẩn hiện chết người. Toàn chỗ cảnh sát nhân dân tất cả mau làm, ngay cả trực ban đều không tuân thủ điện thoại, đem song phương tách ra từng cái làm cái ghi chép. Nếu như đưa bệnh viện có cái nào vẫn chưa tỉnh lại, vụ án này chỉ sợ còn muốn bị chuyển giao đến phân cục bên kia xử lý. Tính danh, cho Tống Duy Dương làm cái ghi chép chính là một cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân. Tống Duy Dương, tuổi trẻ cảnh sát nhân dân, cảm giác danh tự này rất quen tai. Vô ý thức hỏi, giới tính, nam, tuổi tác, 26 tuổi, quê quán, Tây Khang, tỉnh Dung Bình Thị, chức, nghiệp, kinh thương. Cụ thể một điểm, công ty gì, chức vụ gì, Hỷ Phong Đồ Uống Cổ Phần Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chủ tịch. Thần Châu Khoa Học Kỹ Thuật Cổ Phần Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chủ tịch. Cảng Thành Kim Ngưu Đầu Tư Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chủ tịch. Siêu Cầu Mạng Lưới Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chủ tịch. Thần Kiếm Mạng Lưới Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty Chủ tịch. Siêu Hồ Mạng Lưới Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Sự. Alibaba Mạng Lưới Kỹ Thuật Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Sự. Võng Dịch, tuổi trẻ cảnh sát nhân dân đột nhiên đình chỉ ghi chép, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tống Duy Dương. Chính là sản xuất phi thường Coca-Cola, năm ngoái lại thu mua kiện lực bảo nhà kia Hỷ Phong công ty. Đúng, Tống Duy Dương mỉm cười nói. Tống lão bản, ngươi chờ một chút, tuổi trẻ cảnh sát nhân dân đứng dậy liền đi. Vị này cảnh sát nhân dân càng chạy càng nhanh, cuối cùng cơ hồ biến thành chạy chậm. Trên nửa đường lại gặp được hai vị đồng sự, ba người cùng một chỗ gõ mở sở trưởng cửa ban công. Sở trưởng đang đánh điện thoại, ra hiệu bọn hắn trước chờ một hồi, trọn vẹn trò chuyện mấy phút. Sở trưởng hỏi, thì thế nào? Ba cái cảnh sát nhân dân đồng thời nói, chúng ta mang về, từng cái đến, từ trái đến phải, Tiểu Lương ngươi nói trước đi. Sở trưởng nói, Tiểu Lương nói, Ngụy sở, ta làm cái ghi chép cái kia là địa phương lãnh đạo. Trước kia tại XX huyện làm chủ tịch huyện, lần này là chuyên môn về nhà kết hôn. Sở trưởng còn chưa kịp phản ứng, một cái khác cảnh sát nhân dân nói, sở trưởng, ta phụ trách cái kia là dầu hỏa hệ thống cán bộ. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân yếu ớt nói, sở trưởng, chúng ta giống như đem cả nước nhà giàu nhất bắt được. Sở trưởng cọ một chút đứng lên, lập tức lại ngồi trở lại đi nói, đem ghi chép làm xong, coi như cái gì đều không có phát sinh, thái độ nhất định phải tốt, giải quyết việc chung. Muốn kỹ càng hiểu rõ vụ án trải qua. Rõ. Ba vị cảnh sát nhân dân lập tức rời đi. Sở trưởng tại bọn hắn đóng cửa trong nháy mắt, lập tức cầm lấy máy riêng gọi điện thoại. Trần cục, ra chuyện lớn. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, sở trưởng nhìn xem mấy phần ghi chép nhức đầu vô cùng. Một cái nhà giàu nhất không nói, ngoài ra còn có hai cái phú thương, còn có một chỗ cán bộ, một cái hải quan cán bộ, một cái mỏ dầu cán bộ. Ẩu đả song phương rất nhanh lại ngồi cùng một chỗ. Bệnh viện bên kia cũng gọi điện thoại tới, nói người bị trọng thương không có nguy hiểm tính mạng, sở trưởng tự mình hiện thân xử lý. Cùng Tống Duy Dương mấy người lần lượt nắm tay. Tống tiên sinh, Vương ba đồng chí, còn có mấy vị bằng hữu, tình tiết vụ án chúng ta đã hiểu rõ rõ ràng, các ngươi thuộc về người bị hại. Nữ lái xe đột nhiên giống to. Chúng ta mới là người bị hại. Ta BMW bị người đuổi theo đuôi. Nhi tử ta cũng không tìm được. Nữ lái xe lão công tắc quát. Ta cùng các ngươi phân cục lãnh đạo là bằng hữu. Trương khoa trưởng đã gọi điện thoại hỏi tới. Chuyện này hôm nay nếu là không xử lý tốt, coi chừng ta lột da của ngươi. Ngậm miệng, sở trưởng giận dữ. Ngươi có tư cách gì đào ta ra? Cho ta trung thực ngồi xuống. Chu Chính Vũ hỏi, chúng ta có thể đi được chưa? Có thể, đương nhiên có thể. Sở trưởng con mắt nhìn ra phía ngoài nhìn. Bên ngoài đã vang lên ô tô tiếng động cơ. Một người trung niên nam tử bước nhanh đi tới. Vừa đi vừa hỏi, vị nào là Tống tiên sinh? Sở trưởng giới thiệu nói, Tống tiên sinh, vị này là Trần Cục. Chúng ta phân cục lãnh đạo. Trần Cục ngươi tốt, Tống tiên sinh tốt, ngươi không có bị kinh sợ à? Còn tốt, đồng chí của đồn công an xuất cảnh kịp thời, đã chế phục phần tử phạm tội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nữ lái xe lão công đột nhiên hô. Trần Cục, ta, ngậm miệng, Trần Cục hét lớn, Tống Duy Dương cười cười, nói, Trần Cục, ta tin tưởng cảnh sát có thể đem người xấu dây thừng cái này pháp. Trần Cục nói, đây là khẳng định, đây cũng là chức trách của chúng ta. Vậy được, chờ sự tình kết thúc, ta để cho người ta đưa cờ thưởng tới. Tống Duy Dương mỉm cười nói, Trần Cục lau mồ hôi. Mời Tống tiên sinh yên tâm, chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, càng sẽ không buông tha một cái người xấu. Tống Duy Dương nói, vậy ta có thể đi rồi sao? Trần Cục nói, Tống tiên sinh có thể chờ một chút đi. Hà Bí Thư bọn hắn ngay tại trên đường chạy tới. Không cần thiết quấy rầy lãnh đạo, chỉ là một cọc việc nhỏ. Tống Duy Dương nói, Trần Cục nói, vậy ta đưa các ngươi đoạn đường. Tống Duy Dương nói, không cần, đa tạ. Tống Duy Dương lập tức mang theo bằng hữu rời đi. Trần Cục thì phân phó nói, vụ án này chuyển giao đến phân cục, ta sẽ thân đốc xúc xử lý, cho bọn hắn đem còng tay còng lại. Nữ lái xe cùng lão công lập tức mắt trợn tròn. Cái này rõ ràng là trở mặt không quen biết a. Nếu không chỗ nào cần phải mang còng tay. Gia loại này không hiểu thấu sự tình, mọi người tự nhiên không tâm tình chơi, trực tiếp đón xe về khách sạn nghỉ ngơi. Chu Chính Vũ lại đối bọn tài xế xe taxi võ nghệ đặc biệt cảm thấy hứng thú, kéo lấy Đinh Minh chạy tới xem rõ ngọn ngành. Cho đến trạng vạng tối hai người mới chậm rãi trở về. Ha ha ha ha, Chu Chính Vũ ôm bụng cười to nói, lão Tống, ngươi là không thấy được loại kia tràng diện, vậy nơi nào là võ quán a? Thuần túy chính là một nhà bệnh viện tâm thần, thật nhiều tài xế xe taxi đều ở nơi đó học cách đấu, thậm chí còn có nữ lái xe, có cầm dao phay, có cầm tay quay, có cầm kéo, một bên nhảy học chó sủa. Một bên dùng sức đâm chặt mộc nhân cái cọc, nghiêu bước nhất một cái, bổ nhào vào lốp xe bên trên liền cắn không thả, ngạnh sinh sinh cắn ra mấy hàng dấu răng. Ta nghe nói à, đây là võ quán địa chỉ mới. Trước kia lão địa chỉ bị hàng xóm khiếu nại, nói bên trong nuôi hơn 10 đầu ác khuyển sẽ làm bị thương người. Kỳ thật một con chó đều không có nuôi. Tất cả đều là luyện cách đấu tại học chó sủa. Bảo Tiêu Lưu Cương đột nhiên nói, loại này võ thuật ta biết, tên đầy đủ gọi không hạn chế cách đấu, lại tục xưng chó giải quyền pháp, người sáng lập gọi Trần Hạc Cao. Ta đọc sách lúc đặc biệt thích võ thuật, kém chút liền chạy đi Thiếu Lâm tự học nghề, đại khái 10 năm trước đi, lúc ấy đối dân gian võ thuật hoạt động còn quản được không nghiêm. Lâm Châu bên này cử hành một trận dân gian cách đấu tranh tài. Trần Hạc Cao đồ đệ lên lôi đài về sau, những tuyển thủ khác trực tiếp vứt bỏ so tài. Căn bản không ai nguyện ý cùng hắn đánh. Lúc ấy náo ra cái chuyện cười này rất nhiều người đều biết. Đều sợ rồi. Chu Chính Vũ hỏi, Lưu Cương nói, một là sợ, hai là cảm giác buồn nôn. Luyện loại này thuật cách đấu người, đánh lên đơn giản cùng chó dại không sai biệt lắm. Ngao ngao kêu to liền hướng bên trên nhào, móc háng cắm mắt cắn cổ, tất cả đều là làm loạn. Coi như tranh tài quy định không thể làm như vậy, nhưng bọn hắn đã sớm luyện tập đã quen, rất có thể theo bản năng liền xuống tử thủ, cho nên căn bản không ai nguyện ý cùng bọn gia hỏa này võ đài. Chu Chính Vũ nói, cái giám thuật cách đấu, chính là không muốn sống nha, một điểm chương pháp đều không có. Lưu Cương nói, người khác vẫn là có chương pháp, cái này phái võ thuật quen thuộc sử dụng bước lướt, chính là quyền kích cái chủng loại kia cơ sở bộ pháp. Nhưng bọn hắn trọng tâm thấp hơn, hạ bàn càng ổn, gặp được thể trạng yếu hơn, bọn hắn trực tiếp xông lên đi tới tử thủ, gặp được thể trạng mạnh hơn, vậy thì mượn nhờ địa hình bên cạnh trốn vừa đánh, mà lại toàn bộ hành trình ngao ngao học chó sủa, lại chói tai lại khó nghe, có thể làm nhiễu đối thủ lực chú ý cùng ý chí lực. Nhát gan trực tiếp liền bị hù dọa, mà lại loại này thuật cách đấu đặc biệt chú trọng hỗn chiến. Ta tại bộ đội bên trên gặp qua một tái chiến hữu luyện tập. Hắn cách mỗi hơn 10 giây liền sẽ ngắm nhìn bốn phía. Quan sát bốn phía tình huống thời điểm, thân pháp chỗ đứng cũng có giảng cứu, thuận tiện tùy thời ứng đối đến từ bất luận cái gì một mặt đánh lén. Đó chính là rất nghiêu bước rồi. Chu Chính Vũ hỏi, Lưu Cương nói, thích hợp người bình thường luyện tập, luyện nửa tháng liền có thể đối phó đầu đường tiểu lưu manh. Nhưng gặp được cao thủ chân chính cũng chỉ có thể luống cuống. Hai người này chính thảo luận, chó, giải quyền pháp, Tống Duy Dương đột nhiên tiếp vào Mã Tiểu Vân điện thoại. Lão Tống, người tiến đến châu cũng không nói với ta một tiếng a. Tới tham gia bằng hữu hôn lễ, không cần thiết quấy rầy ngươi. Tống Duy Dương nói, Mã Tiểu Vân nói, bản địa lãnh đạo biết ngươi đã đến, nắm ta hẹn ngươi ăn bữa cơm rau dưa, cũng không biết ngươi thường không nể mặt. Tống Duy Dương cười nói, mặt mũi của ngươi khẳng định cho a, vậy xin đa tạ rồi. Mã Tiểu Vân nói, thuận tiện ta cũng nghĩ thương lượng với ngươi đầu tư bỏ vốn sự tình, Alibaba tài chính lại không quá đủ rồi, ta để lão thái chuẩn bị lấy vòng thứ ba đầu tư bỏ vốn. Tống Duy Dương nhả rãnh nói, ngươi dùng tiền thật là nhanh. Mã Tiểu Vân nói, tạm được, Trương Mục còn có hơn 10 triệu đô la không nhúc nhích. Trên lý luận A Lý là không thiếu tiền, nhưng ta quyết định sang năm tiến quân B2C thành phố trận. Đến lúc đó có thể sẽ rất dùng tiền, cho nên đến tan chút vốn trước dự bị. Ta trước đó không lâu nhặt được một khoản tiền, Tống Duy Dương cười nói, ngươi nếu là không sợ ta chiếm cỗ quá nhiều, ta có thể trực tiếp ném 100 triệu, là đô la. Mã Tiểu Vân nói, cái khác cổ đông khẳng định không nguyện ý. Tống Duy Dương nói, đúng rồi, ta cùng bằng hữu hùn vốn làm xe đạp điện, lập tức liền muốn đưa lên thị trường Alibaba trong ngoài nước bình đài. Ngươi cho cái tốt vị trí, thuận tiện cho ta treo cái ưu tiên lục soát quyền hạn. Alibaba cũng là làm từ mấu chốt đấu giá xếp hạng, rất rõ ràng học được từ Baidu, chỉ bất quá bởi vì siêu cầu sớm quật khởi, nguyên bản năm 2005 mới đẩy ra A Lý đấu giá xếp hạng. Hiện tại năm 2002 liền bị chỉnh ra tới. Công ty lục soát hàng lúc lại ưu tiên cân nhắc trước mấy vị kết quả. Mã Tiểu Vân nói, xe đạp điện có thể a, mới phát ngành nghề, gần nhất có mấy nhà công ty trở thành A Lý hội viên. Đúng vậy, lúc này đã có xe đạp điện. Trung Quốc thứ nhất khoản xe đạp điện đản sinh tại năm 1983. Vĩnh cửu bài, hết thảy sản xuất hơn 4 vạn chiếc. Đáng tiếc năng lực bay liên tục quá kém trở thành gân gà. Đến 90 niên đại, năng lực bay liên tục mặc dù tăng cường, nhưng đi lên năng lực vẫn là quá yếu. gặp được hơi đột ngột một điểm đường dốc, cũng chỉ có thể dựa vào người đẩy đi lên. Cho đến năm 1999, bình ắc quy cùng điện cơ đều nghênh đón đột phá, lại thêm một chút thành phố lớn cấm chỉ xe gắn máy. Xe đạp điện lập tức nghênh đón phát triển thời cơ. Hiện tại chủ yếu có Thiên Hạc, Tiểu Linh Dương cùng Đại Lục Bồ Câu tam đại nhãn hiệu. Tesla công ty sản xuất, phong hành xe đạp điện. Chủ yếu ưu thế cũng không phải là bình ắc quy, mà là từ nước Mỹ lắc lư tới cao tốc điện cơ kỹ thuật. Mấy năm trước, trong nước công ty bởi vì không cách nào nắm giữ thành thục cao tốc điện cơ kỹ thuật. Bởi vậy xe đạp điện đều áp dụng không soát tốc độ thấp điện cơ. Cái đồ chơi này đặc biệt hố người, có đôi khi mua được tầm 5-3 tháng điện cơ liền hỏng. Thịnh Hải thậm chí công khai xe điện tiêu phí tranh luận tranh chấp biện pháp giải quyết. Chính là chuyên môn vì thường thường dùng xấu điện cơ mà ban bố. Năm nay trong nước công ty lại nghiên cứu ra có soát tốc độ thấp trục bánh xe thức điện cơ. Mặc dù từ tính năng bên trên không sánh bằng không soát tốc độ thấp điện cơ, nhưng ưu điểm ở chỗ giá tiền thấp hơn, mà lại không dễ dàng ra trục trặc. Loại này xe đạp điện, vừa lên thị liền thu hoạch được người tiêu dùng yêu thích. Hiện tại đã chiếm cứ 50% trở lên thị trường số định mức. Mà Tống Duy Dương trong tay phong hành bài xe đạp điện, trực tiếp áp dụng thành thục cao tốc điện cơ. Ưu điểm có, tiết kiệm điện, năng lực bay liên tục mạnh, đi lên năng lực mạnh, điện cơ tuổi thọ dài, không dễ ra trục trặc. Mà khuyết điểm thì chỉ có một cái, giá tiền hơi quý, kinh thành thị trường khẳng định trực tiếp từ bỏ, bởi vì kinh thành vừa mới tuyên bố chính thức thông chi. Từ sang năm ngày mùng 1 tháng 1 lên, cấm chỉ xe đạp điện lên đường. Nhưng những thành thị khác vẫn có thể mở, đặc biệt là Thịnh Hải, bởi vì cấm ma pháp lệnh ban bố, cấp tốc trở thành cả nước lớn nhất xe đạp điện tiêu phí thị trường. Tesla công ty ngay cả quảng cáo đều đã quay xong, minh tinh Lưu Nghi Vĩ mang theo tiểu nhãn kính cưỡi xe, vượt qua mấy cái hố nước, bò lên trên một cái dốc đứng, đang bò thăng dốc đứng thời điểm. Một cỗ xe con đều nằm sấp ổ, Lưu Nghi Vĩ dễ dàng cưỡi xe vượt qua, đem xe con lái xe nhìn trợn mắt hốc mồm. Lưu Nghi Vĩ đôi ống kính cười bỉ ổi, phong hành xe đạp điện, áp cao tốc carbon soát trục bánh xe thức điện cơ. Quốc tế dẫn trước, cả nước duy nhất, lại đột ngột sườn núi cũng có thể leo đi lên, còn không dễ dàng ra trục trặc nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.